ông ta chỉ sợ Kế Trí Nguyên không chịu nhường, khiến ông ta không xuống đài được. Tuy rằng ông ta biết 30 lần hít thở căn bản cũng giống như không cho, nhưng cuối cùng đã để cho ông ta có chút mặt mũi. Diệp Mặc thật xấu hổ. Tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi. Rất xin lỗi. Nói xong, Nhan Quận xấu hổ quay lưng lại. Kế Trí Nguyên cười lạnh, không nói gì. Đương nhiên Diệp Mặc biết vì sao Kế Trí Nguyên cười lạnh. Bởi vì vừa rồi khi gã vừa tới nơi này cũng đã hạ dấu hiệu thần thức lên người mình. Diệp Mặc không chế giễu Nhan Quận. Hắn biết Nhan Quận quả thật không có năng lực đối kháng với Hữu Tiên Phái. Ông ta có thể đứng ra hỗ trợ đã xem như không tệ rồi. Hắn nhìn Nhan Quận nói Diệp Mặc vẫn cảm ơn Nhan trưởng lão. Cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc lại bước lên cây đao của hắn, mang theo một luồng gió tím bay đi. Tuy rằng Diệp Mặc biết Kế Trí Nguyên đã hạ dấu hiệu thần thức trên người hắn, nhưng hắn không muốn loại bỏ dấu hiệu thần thức này. 30 lần hít thở. Hiện tại hắn không có biện pháp nào tốt để trốn thoát. Cho dù Kế Trí Nguyên không hạ dấu hiệu thần thức trên người hắn, có thêm 30 lần hít thở, hắn cũng trốn không thoát được sự theo dõi của Kế Trí Nguyên. Thấy Diệp Mặc đi rồi, Nhan Quận chỉ chờ 20 mấy lần hô hấp đã xoay người rời đi, thậm chí không thèm chào Kế Trí Nguyên một tiếng. Nhan Quận đi rồi, Kế Trí Nguyên căn bản là mặc kệ có phải đã tới 30 lần hô hấp hay không, trực tiếp đuổi theo. Gã thậm chí không chờ thêm một giây nào nữa, muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đi bao xa. Hắn chỉ dùng hơn 10 lần hít thở để chạy nhanh, sau đó lại dùng 10 lần hô hấp để bố trí một cơ trận đơn giản. Ban đầu hắn còn muốn bố trí đầy đủ thêm một chút, nhưng lại cảm giác được Kế Trí Nguyên đã đuổi tới nơi. Trong lòng Diệp Mặc giận dữ. Người này nói chuyện thật quá thối. Nói 30 lần hít thở, hiện tại ngay cả 25 lần hít thở cũng chưa tới, gã đã đuổi tới. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại trong tình thế người khác mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có thể đối mặt. Hắn không ở lại bố trí nốt cơ trận còn chưa bố trí xong, mà rút lui mấy trăm mét. Sau đó cắt phần quần áo có dấu hiệu thần thức trên người, ném sang một bên. Lúc này hắn mới ẩn nấp. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong, bóng dáng của Kế Trí Nguyên đã đến nơi. Gã thậm chí cũng không nhìn. Phi kiếm trong tay đã phát ra một ánh sáng lớn màu trắng, bao phủ hoàn toàn dấu hiệu thần thức mà Diệp Mặc vừa bỏ lại. Hiển nhiên gã căn bản cũng không tính để Diệp Mặc sống sót. Thậm chí ngay cả một câu nói vô nghĩa cũng không muốn nói với Diệp Mặc. Mà gần như cùng lúc Kế Trí Nguyên phóng phi kiếm ra, Diệp Mặc cũng bắt đầu hành động. Chỉ có điều người hắn muốn đánh lén không phải là Kế Trí Nguyên, mà là hai gã tu sĩ kim đan tầm 7 đi theo phía sau Kế Trí Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 947 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 947 kiếm ảnh hủy dị. Sở dĩ Diệp Mặc không đánh lén Kế Trí Nguyên, bởi vì hắn hiểu rất rõ. Với tu vi kim đan viên mãn của Kế Trí Nguyên, cho dù hắn đánh lén cũng chỉ có thể khiến gã bị thương mà thôi. Hơn nữa đây chỉ là có thể. Bởi vì nếu như chỉ có một mình Kế Trí Nguyên, hắn nhất định đánh lén thành công. Nhưng phía sau Kế Trí Nguyên còn có hai người nữa. Một khi hắn đánh lén Kế Trí Nguyên, nhất định sẽ bị hai gã tu sĩ phía sau phát hiện. Xác suất thành công giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn đánh lén hai gã tu sĩ phía sau thì lại khác. Kế Trí Nguyên đang công kích dấu hiệu thần thức của gã.